Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 917, chương 918, ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi. 18, nàng mỗi ngày sinh hoạt trọng tâm. Toàn bộ đều đặt ở bị thai trên. Có liên quan giới giải trí bất kỳ hoạt động gì, nàng đều không có lại đi tham gia qua. Trừ năm ngoái, nàng sớm liền đáp ứng muốn tham gia BL từ thiện đêm. Cứ việc quý ức cho là hạ quý thần sẽ cùng trước một dạng. Mượn cớ từ chối rơi theo nàng cùng đi tham gia BL từ thiện đêm. Nhưng nàng vẫn là tại BL từ thiện đêm xế chiều hôm nay thử mặc lễ phục thời điểm. Hướng về phía ngồi ở bên cạnh trên ghế salon. Chính đang xem tài liệu hạ quý thần. Hỏi một câu. Đúng rồi. Dạ tiệc từ thiện. Người phải bồi ta cùng đi sao? Hạ quý thần chắc là đang suy tư trong văn kiện đồ vật. Nhìn chằm chằm trên đầu gối mở ra giấy trắng mực đen nhìn một lát. Mới ngẩng đầu. Hướng về phía quý ức nhẹ ừ một tiếng. Trở về một cái. Đi. Tại trang nghi cùng thợ hóa trang dưới sự giúp đỡ. Hướng về phía gương sửa sang lại lễ phục quý ức. Cho là mình nghe lầm. Hơi kinh ngạc một hồi. Mới uốn lên môi mở miệng nói. Vậy ngươi phải vội vàng chuẩn bị. Nếu không chờ một chút thời gian không còn kịp rồi. Hạ quý thần lần này không có ngẩng đầu nhìn. Quý ức, mắt nhìn thẳng xem tài liệu. Dùng giọng nói ừ một tiếng. Chờ quý ức chọn xong lễ phục. Ngồi ở trang điểm trước kính làm tóc tạo hình thời điểm. Hạ quý thần cầm bút lên. Ở trên văn kiện ký một chữ. Sau đó đứng dậy tiến vào phòng tắm. Chờ hạ quý thần thu thập thích đáng. Tóc của quý ức tạo hình vừa vặn làm xong. Quý ức đứng dậy. Hướng về phía gương mang tốt bông tai. Sau đó nâng cổ tay lên. Nhìn một cái thời gian. Không sai biệt lắm đến lên đường điểm. Liền đối với bên cạnh trang nghi. Đưa một cái ánh mắt. Ra hiệu nàng đi xuống lầu cho xe chạy. BL từ thiện đêm cử hành địa phương. Vẫn là Bắc Dương hội trường. Nàng và hạ quý thần dọc theo thảm đỏ. Đi tới vào sân miệng thời điểm. Thiên ca vừa vặn mới vừa phỏng vấn xong. Ba người đụng cái chính diện. Bước chân của thiên ca. Rõ ràng có chút dừng lại. Hạ quý thần nhịp bước ung dung. Làm thiên ca không tồn tại. Nghiêng đầu hướng về phía quý ức nói nhỏ hai tiếng. Sau đó liền ôm lấy bả vai của quý ức. Sát qua trước người của thiên ca. Tiến vào hội trường. Quý ức cùng hạ quý thần ngồi xuống. Cùng những người bên cạnh khách sáo kín đáo trò chuyện không có mấy câu. BL từ thiện đêm liền chính thức bắt đầu. So sánh lên năm trước. Năm nay BL từ thiện đêm. Như cũ long trọng. Tiết mục trước thời hạn dự xếp hàng không biết bao nhiêu lần. Lên đài diễn xuất diễn viên. Biểu hiện đều cực kỳ tốt. Vui mừng bài hát cười nói trong. 2 giờ đi qua rất nhanh. BL từ thiện đêm tiến vào dạ tiệc phân đoạn. Cùng năm trước một dạng. Dạ tiệc vẫn là tại Bắc Dương hội trường lầu 2 phòng ăn cử hành. Trừ cho BL từ thiện đêm làm đầu tư mấy nhà phát sóng trực tiếp sân thượng tại trở ra. Những thứ khác truyền thông đều bị chắn dạ tiệc sân ở ngoài. Quý ức cùng hạ quý thần tiến vào phòng ăn thời điểm. Dễ dàng nhất được thu vào phát sóng trực tiếp ống kính địa phương. Đã đứng không ít người tụ ở chung một chỗ. Một nhóm người vừa nói vừa cười. Không khí thoạt nhìn đặc biệt đẹp mắt. Theo thời gian đoàn kịch vai diễn chụp xong thời điểm. Cũng đã quyết định rời khỏi giới giải trí quý ức. Không cần cần như vậy ra ánh sáng. Cho nên nàng liền ống kính trước đều không có thoáng qua một cái. Trực tiếp cùng hạ quý thần tìm một xó xỉnh chỗ ngồi xuống. Dạ tiệc thật ra thì cũng không có cái gì có thể tham gia. Quý ức đi lên, chẳng qua là theo lễ phép, muốn cùng BL từ thiện đêm mời chính mình tới người sáng lập lên tiếng chào hỏi. Sẽ rời đi, người sáng lập bên người vây quanh quá nhiều người. Nàng liền muốn đợi lát nữa ít người trong quá khứ. Kết quả nàng còn không chờ đến người sáng lập người bên cạnh ít. Liền có một cái nhà sản xuất phim bưng ly rượu tiến tới. Nhà sản xuất phim cùng hạ quý thần tự giới thiệu mình sau. Hàn huyên đôi câu, sau đó liền nhìn một cái ngồi ở đối diện hạ quý thần quý ức. Mở miệng cười nói, hạ tiên sinh, không biết ngươi bây giờ có thuận tiện hay không? Ta muốn cùng ngươi đơn độc trò chuyện đôi câu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập đề thầm, len lút.